Đợi một lát, Vũ Y mặc một bộ váy xanh đi đến. Khí tức xuất trần của nàng khiến cho tất cả mọi người phải mở to mắt ra nhìn. Nụ cười mỉm nhàn nhạt trên khóe miệng câu hồn đoạt phách, dường như muốn kéo hồn người vào trong, khiến họ đắm chìm, không thể nào dứt ra. Dư Phong không che giấu chút nào sự ngưỡng mộ trong ánh mắt mình. Hùng hăng đập vào đầu mấy tên Mặc Khả Ố đứng cạnh y, rồi nghiến răng nói. Dẹp cái mắt, dẹp cái bản mặt đó cho lão tử. Nhìn xem lũ lợn ngu ngốc các ngươi trở thành cái gì rồi chứ. Dư Phong đại ca, huynh cũng chẳng tốt đẹp tới mức ấy đâu, đánh bọn ta làm gì chứ. Có kẻ ôm đầu kêu oan. Lão tử thưởng thức, khác với đám người các ngươi. Các ngươi có hiểu như thế nào là thưởng thức hay không? Dư Phong hừ lạnh nói như vậy, vẻ mặt tươi cười, đi đến chỗ Vũ Y, nịnh nọt. Tiểu thư, mọi người đã tập hợp rồi, người có thể giao huấn. Vũ Y nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đưa qua đưa lại trên đám thuộc hạ kém cỏi. Mỗi người được nàng ta nhìn, đều không khỏi ngửa đầu ưỡn ngực, kiềm chế thần thái su uế, vô ra chính khí kiên cường chính trực, uy phong lẫm liệt. Dư Phong lại ân cần chuyển chiếc ghế đến, Vũ Y ngồi, lúc này mới nói. Các người thật sự lợi hại, sao trước đây ta không phát hiện ra? Ta luôn cho rằng các ngươi là một đám ăn không ngồi rồi, ngồi chờ chết. Bây giờ ta mới biết là ta nhầm, là ta đã sai hoàn toàn. Rất nhiều người không nhận ra được sự chế nhạo của Vũ Y, ngoác miệng cười to. Nói tiểu thư xem trọng mình quá, khiêm tốn quá chừng. Vũ Y cười nhạt, nhìn bọn họ tự biên tự diễn, giả bộ khiêm tốn. Thật ra người nào người nấy đùi đã vẫn lên tận trời xanh. Đột nhiên Vũ Huy đập vào ghế rồi nghiến răng nói. Các người là cái thá gì mà không rõ sao? Các người cho rằng ta đang tán dương các người thật ư? Đúng là một đám người có đầu mà không có óc. Mặc dù bị Vũ Huy quở mắng, bọn họ vẫn cười hi hi ha ha, không có một chút gì gọi là tức giận. Được mỹ nhân khiển trách cũng là một vinh dự. Hơn nữa mọi người đều biết, tuy Vũ Huy miệng nói như vậy, nhưng mà thật ra trong lòng nàng không hề nghĩ như vậy. Ai đó, tự đứng lên đi. Ngươi đừng cho rằng mình giấu kỹ. Tiểu thư ta đã bắt được thóp của ngươi rồi. Đừng tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Vũ Huy khẽ quát, mắt nhìn đám người này. Ai cũng nhìn về nàng, đều nghĩ hình như nàng đang nhìn mình. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Ngay lập tức nhớ đến trường mâu kim sắc khi chiến đấu. Cũng hiểu được tại sao Vũ Huy lại tụ tập mọi người đến đây. Rõ ràng là tiểu thư muốn tìm thấy chủ nhân của trường mâu kim sắc. Trong đám đông lập tức có mười mấy người đứng dậy, mỗi người đều tỏ vẻ mặt ăn năn hối lỗi, muốn nói lại thôi. Có kẻ còn mặt dày lắp ba lắp bắp nói. Tiểu thư, thật ra thuộc hạ không muốn nói ra, nhưng dù sao thì tiểu thư cũng phát hiện ra rồi. Thuộc hạ cũng không có dấu giếm mà làm gì. Vũ Huy đỡ lên trán mình, trên mặt lộ ra chán nản. Bởi vì trong mười mấy người này, nàng còn phát hiện ra Dư Phong. Nàng thấy mình đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của đám khốn kiếp này. Đám đông lập tức lâm vào hỗn loạn. Mười mấy người đều luôn miệng nói trường mâu kim sắc là kiệt tác của mình. Không hề nhượng bộ một chút nào, tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Tiểu thư, Thượng Cung Phụng đi đến bên cạnh Vũ Huy, hai tay khép lại trong tay áo, miệng co giật nói. Đám người này là loại người ra sao, tiểu thư còn chưa biết ư. Trường mâu kim sắc đó nhất định không phải do bọn họ làm ra. Vũ Huy thở dài. Vậy thì là ai? Trên chiến hạm của chúng ta, ngoại trừ những tên vô danh tiểu tốt này, chỉ còn mỗi Dương Khai thôi. Nhưng khi chiến đấu với Hắc Nham Thú thì Dương Khai đang bên trong chiến hạm. Hơn nữa công lực của hắn cũng chỉ có nhập thánh tầng 3. Đương nhiên không thể nào là do hắn làm được. Thường Khởi suy nghĩ một chút rồi mới nói. Có lẽ có cao thủ nào vô tình đi ngang qua, đã ra tay giúp chúng ta cũng không biết chừng. Cao thủ sao? Vũ Y nhíu mày. Thường Cung Phụng biết ở U Ám Tinh của chúng ta có cao thủ nào sử dụng bí bảo loại đó hay không? Thường Khởi lắc đầu. Tiểu thơ, trường mâu kim sắc hình như không phải là bí bảo. Không phải là bí bảo, chẳng lẽ là võ kỹ? Cũng không giống võ kỹ. Lúc chiến đấu, lão phu không để mắt đến trường mâu kia. Phát hiện từ nó tỏa ra lực khí huyết kinh hồn. Nó tuy có hình thái của một cây trường mâu, nhưng lão phu vẫn có ảo giác nó là máu thịt. Lực khí huyết ta cũng nhận ra. Phủ Uy gật đầu. Nhưng sao người đó giúp chúng ta là không nói một tiếng chứ? Ít nhất cũng cho chúng ta hay ai ra tay giúp. Thường Khởi khẽ mỉm cười. Có rất nhiều cao nhân hành sự mà không có lưu lại danh tính. Có thể với hắn, đây chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng mà hắn trở bàn tay lại cứu được tính mệnh của vài chục người. Tiểu thư, người không cần bận tâm. Chỉ cần đó là người của U Ám Tinh chúng ta, nhất định sẽ có một ngày chúng ta biết. Tới lúc đó, nói lời cảm tạ cũng chưa có muộn. Gia tộc chúng ta không phải là loại không biết đạo lý có ơn tất báo. Chỉ có điều sau này nếu tiểu thư biết được là ai, khi tiếp xúc với hắn, nhất định phải cẩn thận một chút. Cao nhân như vậy vui giận bất thường. Sự việc lần này có lẽ hắn cũng không có để tâm. Cung Phụng, người nói rất đúng. Vũ Y khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua đám thiển cận còn đang tranh chấp không ngớt. Hồng cướp công lao của người khác về mình cho bằng được, nhận tới phồng môi rồi quát lên. Nếu các người cứ tiếp tục vô liêm sỉ như vậy, việc bàn thưởng lần này tất cả sẽ xung vào công quỹ. Vừa nói xong, mấy chục người lập tức lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì, ngơ ngác nhìn trên nhìn dưới đều cảm thấy ngại ngùng. Còn một tháng nữa là về đến U Ám Tinh rồi, phải cẩn thận cho ta, đừng có làm điều gì sai. Vũ Y dặn dò liền đứng dậy rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Dư Phong biết khịt mũi, liếc mắt sang mọi người. Được rồi, bây giờ không ai tranh chấp. Lũ lợn ngu xuẩn các ngươi, sao lại một lúc mà cùng đứng lên nhiều như vậy? Công lao này để cho mình lão tử nhận là được rồi. Đi chung với các ngươi đúng là sự sỉ nhục với Dư Phong ta. Mười mấy người liếc mắt, cũng không để ý đến Dư Phong đang vô cùng tức giận. Ai có việc người nấy thì đi làm. Bên trong phòng, Dương Khai đang tĩnh tọa tu luyện. Vũ Y hồng hộc chạy vào, cũng không khách sáo gì, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bình thường vẫn ngồi. Bộ ngực cứ phập phồng lên xuống khá là đồ sộ. Dương Khai dương mắt nhìn nàng, lại nhắm mắt, tiếp tục việc của chính mình. Đợi một hồi, Vũ Y thấy hắn không nhúc nhích, lúc này mới chủ động lên tiếng. Ai, tức chết mất. Dương Khai thở dài, biết mình không cách nào tiếp tục tu luyện được. Cô nàng này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi thái quá một chút. Mỗi lần đến đây là nói không ngớt, cứ như vài trăm năm rồi không được nói vậy. Chương 1098, U Ám Tinh. Thấy Vũ Huy sụ mặt ra ngồi, chờ hắn hỏi han, Dương Khai thở dài, bất đắc dĩ nói. Ai chọc giận cô? Lũ số nam nhân. Sao tên nào tên ấy cũng đần độn như vậy chứ, còn không biết ngượng nhận công về mình. Dương Khai à, người bên ngoài có như vậy hay không? Dương Khai nghĩ một lát, rồi đáp. Người khác thì ta không biết, nhưng ta biết, nam nhân sẽ trở nên rất ngu xuẩn trong một tình huống. Là tình huống gì? Lúc đối diện với nữ nhân mà mình thích, họ thường hay giả ngốc để thu hút sự chú ý của nữ nhân. Vũ Y nghĩ một lát, rồi chợt bật cười hi hi. Nàng gật đầu nói, người nói có lý đó. Thật ra bình thường họ đâu có ngốc đâu, tinh lành hơn bất cứ ai là đằng khác. Nhưng mỗi lần ta đến, hình như là hạ thấp trí khôn của họ xuống rồi. Không làm như vậy thì làm sao tôn được sự thông minh mẫn cán của cô nương? Ý ngươi là thực ra ta rất ngốc sao? Chẳng qua nhờ có họ tôn lên mới trông thông minh được. Vũ Y liền không vui. Không phải là cái ý này. Cô nương nghĩ nhiều rồi. Nếu cô nương không đủ thông minh, thì cũng chẳng ai dám để cô nương trưởng quản chiến hạm này. Mấy người kia càng không giao phó tính mệnh mình vào trong tay cô nương. Nói vậy thì còn được. Vũ Y hừ hừ, hài lòng với câu trả lời của Dương Khai. Đột nhiên, nàng lại nói. Người có biết, khi nãy khi đang chiến đấu bên ngoài, ta tưởng là bọn ta chết chắc. Cả một bầy hắc nham thú đông như vậy ta chưa gặp bao giờ. Nếu như để chúng phá hỏng chiến hạm, thì chúng ta không được đến 3 phần nhân số sống sót. Nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường mâu kim sắc, giúp cho bọn ta hóa giải nguy hiểm. Dương Khai à, người nói xem, chủ nhân của kim quang này rốt cuộc là người nào? Người cũng quan chiến từ đầu, chẳng lẽ không phát hiện ra ai khả nghi hay sao? Không. Dương Khai lắc đầu. Vũ Huy nhìn sâu vào hắn, nói nửa như vô tình, nửa như cố ý. Nếu người này chịu tiết lộ thân phận, ta nhất định sẽ cảm tạ hẳn hoi. Dương Khai ngồi yên một chỗ, mắt quan sát mũi, mũi quan sát tim, tự như lão tăng nhập định, vẻ mặt lãnh đạm. Thật lâu sau, Vũ Uy mới thở dài. Ai, tầm một tháng nữa là về tới U Ám Tinh rồi. Người hãy lo nghỉ ngơi đi. Ta thấy suốt thời gian qua người vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn. Có phải bị thương đến căn cơ không? Đợi lát nữa ta sai người mang đến ít đan dược và thánh tinh cho ngươi. Dương Khai gật đầu không từ chối. Sau khi Vũ Uy đi không lâu, liền có một võ giả cầm 10 viên thánh tinh thượng phẩm và mấy viên đan dược thanh cấp thượng phẩm đến. Nói là tiểu tử đưa, bảo Dương Khai hãy lo hồi phục trước khi về U Ám Tinh. Dương Khai cảm tạ tiếp nhận. Nhìn 10 viên thánh tinh và mấy viên thánh cấp thượng phẩm đan dược, ngày thường chẳng coi ra gì này, Dương Khai không khỏi cảm khái. Lần trước, Vũ Huy đoạt đi 500 viên thánh tinh thượng phẩm từ chỗ Dương Khai, nhưng theo hắn biết, số thánh tinh đó không hề bị Vũ Huy độc chiếm, mà nàng còn lấy ra chia cho các thuộc hạ. Cho dù mỗi người không được nhiều, nhưng rất vui sướng. Dương Khai liền biết ngay, mấy người này thật sự sống không được sung túc gì. Nay Vũ Huy lại sai người mang đến cho mình 10 viên thánh tinh, đủ thấy lòng tốt của nàng. Ngày tháng trôi qua bình thường, Dương Khai chỉ ở trong phòng hồi phục, tích trữ thánh nguyên, thi thoảng cũng ra ngoài đi lại. Chiến hạm cỡ nhỏ này tuy đẳng cấp không có cao, nhìn đủ biết là đồ cũ, nhưng vẫn được các thuộc hạ của Vũ Uy bảo quản rất tốt. Sàn của chiến hạm được quét dọn không có hạt bụi nào, cửa sổ ngày nào cũng có người lau chùi. Họ quý trọng chiến hạm này còn hơn tính mệnh của bản thân. Dương Khai không phải người của Vũ Uy, nên một vài vị trí cơ mật trên chiến hạm như động lực thất thì hắn không được đến. Ngoài những nơi đó ra, hắn có thể đi đâu tùy thích. Các võ giả cũng dần quen với vị khách từ ngoài đến là hắn. Có người tò mò còn hỏi hắn chuyện bên ngoài, đôi bên rất là hòa thuận. Thời gian dần trôi, chiến hạm càng ngày càng đến gần U Ám Tinh. Mấy chục võ giả lòng đầy khấp khởi. Họ xuất thân nhập tử, chạy đến khoáng tinh khai quặng. Suốt một chuyến đi khổ cực, nay sắp khải hoàn quay về, tất phải vui sướng. Ngay cả Vũ Uy cũng vui lây, mấy ngày nay không chạy đến chỗ Dương Khai. Cuối cùng, U Ám Tinh khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Trong chiến hạm lập tức vang lên những tiếng hò reo lớn nhỏ. Đang tĩnh tọa hồi phục trong phòng, Dương Khai bị kinh động, bèn đi ra ngoài. Nhìn ra cửa sổ ở hành lang, trong tầm mắt xuất hiện một ngôi sao khổng lồ khó tưởng tượng được. Dương Khai khẽ giật mình. Lớn như vậy sao? U Ám Tinh lớn tới mức lạ thường. Dương Khai đã hành tẩu ở tinh vực được mấy năm, thấy được không ít ngôi sao tu luyện, nhưng mà chưa có ngôi sao nào lại to lớn vĩ đại như U Ám Tinh. Nó lớn gấp mấy lần thủy nguyệt tinh của Hằng La Thương Hội, như một vật khổng lồ nằm ngang giữa tinh vực. Ở xa xa, có một mặt trời còn lớn hơn, tỏa ra ánh sáng nóng rực, bao phủ lấy U Ám Tinh. Còn ở gần U Ám Tinh, có 7-8 mặt trăng không ngừng xoay quanh. Mỗi một mặt trăng đều có kích cỡ bằng vũ bộc tinh. Ta nghe nói U Ám Tinh là ngôi sao tu luyện lớn nhất trong tinh vực. Có thật hay là không? Không biết từ lúc nào, Vũ Huy đã đứng bên cạnh Dương Khai, rất hài lòng với biểu cảm kinh ngạc của hắn. Bất kể nàng muốn đi khỏi U Ám Tinh, bước ra thế giới bên ngoài để mở mang tầm mắt đến đâu, thì ngôi sao này vẫn là quê hương của nàng. Nàng rất tự hào về sự vĩ đại của nó. Ta không biết có phải là thật hay không, nhưng có lẽ rất khó tìm được ngôi sao nào khổng lồ như U Ám Tinh. Dương Khai khi nghiêm mặt đáp. Kỳ thật, thiên địa linh khí của U Ám Tinh không kém, chỉ là nó quá lớn, nên nếu so với những nơi khác thì có phần loãng hơn. Vũ Uy nói xa xăm. Hơn nữa, nghe nói cách đây rất lâu, vùng này có không ít ngôi sao tu luyện, lúc đó vẫn chưa bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhưng mà không biết tại sao, vùng tinh không này xảy ra một biến cố, những ngôi sao nhỏ đều biến mất, chỉ còn lại U Ám Tinh lớn nhất. Mọi nguy hiểm trên tinh lộ, thiếu thốn về vật tư, nhất là thánh tinh, khiến bọn ta không cách nào tái hiện sự huy hoàng của quá khứ. Đến ngay cả việc kết nối với thế giới bên ngoài cũng bị cắt đứt. Trừ người bên ngoài đến chỗ bọn ta ra, chứ người của U Ám Tinh rất ít khi đi ra ngoài. Nàng thì thào liên hồi, Dương Khai cũng không có chen lời, chỉ im lặng lắng nghe. Vũ Huy bỗng đổi chủ đề, trên gương mặt là một nụ cười tự tin. Nguyện vọng của ta chính là thiết lập lại mối quan hệ giữa U Ám Tinh và thế giới bên ngoài. Để người của bọn ta muốn đi ra ngoài lúc nào thì đi lúc đó, vĩnh viễn không phải sầu lo vì thiếu thốn thánh tinh nữa. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, giơ ngón tay cái lên. Người có lý tưởng đều đáng được tôn kính. So với Vũ Y thì hiện giờ hình như hắn không có suy nghĩ nào quá lớn lao, chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên. Gia tộc ta không mạnh, ta không cách nào khiến gia tộc ủng hộ việc này. Dương Khai à, hãy giúp ta. Đang nhìn Vũ Y đầy tán dương thì hắn ngẩn ra rồi gượng cười. Câu sau cùng mới là mục đích của cô nương đúng chứ? Vũ Y thè lưỡi coi như là thừa nhận. Dương Khai phì cười, nghĩ bụng chẳng trách sao Vũ Y có thể đa sầu đa cảm vậy. Thì ra là đang mưu tính lôi kéo hắn, nghĩ một lúc bèn lắc đầu. Ta chỉ là một vài giả nhập thánh tầng 3 có thể giúp gì được cho cô. Ta không biết người có thể giúp được gì, nhưng ít nhất thì người cũng từ ngoài tới. Người biết bên ngoài ra sao, biết bọn ta có thể tìm thế lực nào để hợp tác. Đây đều là những điều ta không biết. Bên cạnh ta thiếu người như ngươi, người có công lực hơi thấp, nhưng mà không sao. Nàng nhìn Dương Khai bằng một ánh mắt chân thành. Dương Khai nhíu mày, ấn tượng của hắn với nữ nhân này không tệ. Bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng yêu ớt, kỳ thực bên trong rất là kiên cường, cũng có niềm tin tìm kiếm lý tưởng của riêng mình. Nhưng hắn thật sự không muốn xen vào chuyện của người khác. Với U Ám Tinh mà nói, hắn chỉ là một khách qua đường, có lẽ chẳng bao lâu là phải rời đi. Tùy tiện đồng ý thì quá thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng, Dương Khai lại không nỡ đã kích nàng. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới nói. Trước đó ta nghe cô nương nói, gia tộc của cô nương ở phụ cận một gia tộc của thế lực, tên là Ảnh Nguyệt Điện, đúng chứ? Đúng rồi, Ảnh Nguyệt Điện là một trong những thế lực lớn nhất của U Ám Tinh. Hải khắc gia tộc bọn ta phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện. Ở U Ám Tinh, những gia tộc như bọn ta rất nhiều, không phụ thuộc một thế lực lớn thì khó mà sinh tồn. Ta hiểu. Dương Khai khẽ gật đầu, điều này cũng dễ thấy ở Thông Huyền Đại Lục. Có điều hải khắc gia tộc của Vũ Y là một gia tộc bên ngoài, xem chừng địa vị rất thấp, gia tộc hẳn cũng không mạnh. Ai là người mạnh nhất gia tộc cô nương? Dương Khai lại hỏi. Tuy không rõ hắn muốn hỏi đã vậy để làm gì, nhưng mà Vũ Huy vẫn đáp. Thượng Khởi Cung Phụng có thể xem là một trong những người mạnh nhất. Đến phản hư cảnh cũng không có sao? Dương Khai ngạc nhiên. Vũ Huy không khỏi lườm hắn một cái. Người tưởng rằng phản hư cảnh nhiều lắm hay sao? Rốt cuộc người có giúp hay không? Dương Khai gượng cười. Nguyện vọng của cô nương có vẻ rất xa vời. Muốn thực hiện lý tưởng này thì thủ hạ không có cường nhân là không được. Cô nương phải trở thành gia chủ trước. Đợi đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem. Suy nghĩ sao? Vũ Huy giận run người. Nàng thành tâm mời hắn, không ngờ Dương Khai lại hời hợt như vậy. Nàng nghiến răng ken két, hận không thể gặm luôn hắn một miếng thịt. Được rồi, đợi cô nương chấp chưởng gia tộc. Nếu lúc đó cô nương vẫn còn hoài bão này thì ta sẽ giúp cô nương. Dương Khai dương mắt nhìn ánh mắt sáng quắc của nàng. Nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ Y liền cười tươi, giơ ra một bàn tay trắng nõn về phía Dương Khai. Dương Khai lắc đầu đành chịu, khẽ đánh ba chưởng với nàng, coi như đã ước định. Người đợi đó, không quá 2-3 năm sau, ta sẽ có thể trở thành chủ nhân của gia tộc. Vũ Y nói đầy tự tin. Thấy nàng như vậy, Dương Khai thật sự không đành lòng cho nàng biết. Đợi đến lúc nàng trở thành chủ nhân của một gia tộc, đứng trên đỉnh cao đó mà suy xét vấn đề, thì sẽ phát hiện suy nghĩ của mình lúc đó và hiện tại khác nhau tới đâu. Nàng của hiện tại chỉ đơn thuần là theo đuổi ước mơ, không có một điều ý kỵ. Nhưng sau này, nếu như nàng phải suy xét cho kế sinh nhai của gia tộc, thì rất nhiều hạn chế sẽ đè nặng lên đôi cánh nàng. Thời gian rất biết cách xóa nhòa nhuệ khí của một người, khiến cho nhiệt huyết của họ hóa thành khôn khéo và dặn hơn. Chương 1099, Vũ Y phẫn nộ. Chiến hạm bay rất lâu giữa tầng mây của U Ám Tinh, rốt cuộc cũng từ từ hạ xuống một quảng trường cực lớn. Ở quảng trường đó sớm đã có người hay tin đang chờ đợi. Vũ Y đứng bên cửa sổ, thấy bên dưới có những gương mặt quen thuộc đang vẫy hai tay, gọi y ới bên này, không kìm được nhảy cẩn lên. Là mấy người Hách An thúc thúc. Dư Phong ngoác miệng cười to. Chuyến này coi như chúng ta đã lập công lớn rồi. Khách An tiền bối tất sẽ đích thân đến nghênh đón. Tiểu thư, chắc sau khi quay về sẽ ban thưởng không ít đâu. Người chỉ biết có thưởng mà thôi. Phụ huy lườm y một cái rồi khẽ cười. Yên tâm đi, khoáng thạch lần này đào được đều là đồ khan hiếm, không thiếu ích lợi cho các ngươi đâu. Nghe nàng nói như vậy, đám võ giả gần đó lập tức hoan hô. Theo sau một tiếng động nặng nề, chiến hạm đáp xuống quảng trường, cửa từ từ mở ra. Vũ Huy đi đầu, Thường Khởi theo sau. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp như các chiến sĩ khải hoàn quay về. Chở đầy vinh quang và thắng lợi, ngẩng đầu ưỡn ngực bước xuống từ chiến hạm. Lão già tên Hách An nhanh chân bước đến. Sau lưng là mấy võ giả của Hải Khách gia tộc, lại gần chắp tay thi lễ. Tiểu thơ đi đường xa vất vả, chư vị vất vả rồi. Là chuyện bọn ta nên làm mà, Khách An thúc thúc, người khách khí rồi. Vũ Huy mỉm cười. Tiểu thư có thể an toàn quay về, lão hữu rốt cuộc cũng an tâm. Khách An tỏ ra sợ hãi, ai cũng biết đi chiến hạm vào tinh vực nguy hiểm ra sao. Vũ Huy lần này đi cả 1-2 năm, rất nhiều người quan tâm đến nàng đều ăn ngủ không yên. Khách An là một trong số đó, lão săn sóc nhiệt tình. Mời tiểu thơ mau về gia tộc. Gia chủ và các vị trưởng lão đều rất là lo cho người. Nếu họ thấy người bình an vô sự, nhất định là rất vui. Vũ Huy nhoẻn miệng cười rồi lắc đầu. Không có vội, chuyển khoáng thạch trên chiến hạm xuống trước, rồi về cũng chưa có muộn. Hách An hơi cứng mặt rồi nhanh chóng kiềm chế, cười khiên cưỡng. Việc này không cần tiểu thư lo, tự khắc sẽ có người xử lý. Vũ Huy đứng một chỗ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng được. Nói rồi nàng liền quát với những người đằng sau. Các ngươi, hãy giúp chuyển khoáng thạch đào được về. Đám người Dư Phong dõng dạc ứng thanh. Không cần, bọn ta tự làm là được rồi. Một giọng nói đường đột chợt vang. Nghe thấy giọng nói này, nụ cười của Vũ Uy lập tức biến mất. Thay vào đó là sự căm ghét và cảnh giác cực độ, mắt nhìn sang một bên. Phía giọng nói vang, một đám võ giả đang gấp rút đi về bên này. Đi đầu là một tên thanh niên thấp bé, chiều cao thảm thương không có chịu được. Chỉ tới ngực của Dương Khai. Tuy lùng, nhưng mà tướng đi lại ngông cuồng, tự đại. Đám võ giả theo sau cũng đầy dương dương tự đắc. Ánh mắt nhìn về bên này không hề che giấu sự khinh miệt. Tạ Hoàng Văn. Đồng tử của Vũ Huy co rút, nàng khẽ quát. Sao người là ở đây chứ? Tại sao ta không ở đây được? Tạ Hoàng Văn cười khà khà. Nơi này tuy là quảng trường của Hải Khắc gia tộc các ngươi, nhưng cũng là địa bàn của Ảnh Nguyệt Điện bọn ta. Bọn ta muốn đến thì đến. Chuyến này Vũ Y muội muội vất vả rồi. Nghe nói lần này các ngươi đi tinh vực, khai thác được không ít khoáng thạch hiếm có. Thì liên quan gì tới ngươi chứ? Vũ Y lập tức cảnh giác. Sao lại không liên quan tới ta? Tạ Hoàng Văn cười to, chỉ vào chiến hạm. Khoáng thạch trong đó giờ là của Ảnh Nguyệt Điện bọn ta rồi. Không có ai nói cho ngươi sao? Vũ Y lập tức tái nhợt sắc mặt, đám người Dư Phong cùng vẻ mặt dữ tợn, tỏ ra phẫn nộ. Vũ Y quay sang nhìn Hách An, chờ đợi lão cho một lời giải thích. Hách An vẻ mặt áy náy, lắp bắp một lúc rồi mới thở dài. Tiểu thờ, về rồi hẳn nói, gia chủ sẽ giải thích với người. Giải thích sao? Vũ Y cười nhạt, lập tức hiểu rõ nguyên nhân và kết quả. Cõi lòng bùng lửa chợt lạnh ngắt, nàng lạnh lùng nói. Vị kiếm số khoáng thạch này, mà lúc đi bọn ta có 100 người, lúc về chỉ còn có 1 nữa. Gia chủ có biết rốt cuộc bọn ta gặp những nguy hiểm gì không? Họ có biết bọn ta đã bị mấy đợt hắc nham thú tấn công hay không? Và họ có biết bọn ta suýt nữa không có về được, suýt nữa bị tiêu diệt sạch sẽ? Rốt cuộc thì bọn ta liều mạng kiếm số khoáng thạch này về là vì ai? Này thành công quay về, tại sao bọn ta lại không được hưởng thành quả mà mình vất vả gặt hái? Cái mà bọn ta có được chỉ là một lời giải thích thôi sao? Liên tiếp những lời chất vấn khiến Khách An á khẩu, càng thêm hổ thẹn, hận không thể nào tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Chẳng những Vũ Huy phẫn nộ, người run rẩy kịch liệt, mà hơn 50 võ giả sau lưng nàng cũng tức giận. Mắt nhìn Tạ Hoàng Văn như nảy lửa, sức mạnh của tất cả mọi người âm thầm sục sôi. Tạ Hoàng Văn vẫn bất động, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm khiến người ta có chút buồn nôn. Nhìn đám Dư Phong đầy thách thức, như thể chỉ mong họ động thủ làm to chuyện lên. Tiểu thư à, đây là quyết định của gia tộc. Hách An bị bắt hồi lâu, rốt cuộc cũng nặn ra được mấy chữ. Nhìn Vũ Y đầy thành khẩn, gần như dùng một ngữ khí cầu xin. Xin tiểu thư, hãy lấy đại cục làm trọng a. Suy cho cùng, Vũ Y không phải là một tiểu cô nương không có hiểu chuyện. Cho dù biết rõ gia tộc đưa ra quyết định này là do bất đắc dĩ, nhưng càng rõ hơn, đến lúc này không thỏa hiệp thì sẽ chỉ khiến mang đến tai họa lớn hơn cho những người sau lưng mình. Hai tay nàng nắm chặt, sự phẫn nộ trên mặt chuyển thành bất lực. Nàng thở dài nặng nề. Ta biết rồi. Tiểu thư! Dư Phong quát gầm lên như có lời muốn nói. Đi về, phần thưởng cho các ngươi sẽ không ít đâu. Cho dù gia tộc không thưởng, ta cũng sẽ cho các ngươi. Vũ Y hung hăng trừng mắt một cái. Mắt của Dư Phong như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, cúi đầu suy sụp. Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang, tên Tạ Hoàng Văn đứng xem kịch hay nãy giờ, cười to. Sớm ngày dành Vũ Y muội muội giỏi cai quản thuộc hạ. Hôm nay vừa gặp, đúng là danh bất hư truyền. Nhiều nam nhân nghe lệnh một nữ nhân như ngươi đến như vậy, ca ca xin không phục. Ai là muội muội của ngươi chứ? Ngươi là ca ca của ai? Vũ Y nhìn y đầy căm ghét. Tạ Hoàng Văn, ta cho ngươi biết, khoáng thạch trên chiến hạm này đã nhúng đầy máu của tộc nhân hải khắc chúng ta. Là do bọn ta dùng tính mệnh để mang về. Hy vọng các ngươi lấy về sẽ không gặp ác mộng vào ban đêm, sẽ không bị oan hồn giằng xé. Tạ Hoàng Văn chợt lạnh mặt, có điều liền cười nói. Vũ Y, ta biết ngươi không phục. Nhưng vậy thì sao chứ? Có trách thì trách gia tộc ngươi quá yếu. Rồi sẽ có một ngày gia tộc ngươi sẽ mang họ Tạ thôi. Ngươi cũng trở thành nữ nhân họ Tạ. Ta để lại những lời này tại đây. Ngươi hãy rửa mắt mà chờ đi. Nói xong, y cười lớn rồi phất tay. Đi chuyển khoáng thạch. Ai cản thì giết không tha. Lộ vào giả sau lưng tên nào tên ấy cũng khi thế hùng hổ, nối đuôi nhau đi vào chiến hạm. Về thôi. Vũ Y không muốn nhìn bản mặt đề tiện của y nữa. Lạnh mặt dẫn mấy chục vợ giả rời đi theo một hướng. Khổ cực cả một hai năm, phiêu bạc trong tinh vực. Số khoáng thạch trải qua bao gian khổ mới thu thập được. Vừa về đến U Ám Tinh đã bị rơi vào trong tay của người khác. Với tất cả mọi người, việc này là một sự hành hạ và hủy hoại. Bầu không khí cực kỳ áp lực. Dương Khai nhìn thấy rõ con người của họ đã đỏ lên. Đó là sắc thái điên cuồng. Hắn tin, lúc nãy chỉ cần một mệnh lệnh của Vũ Y thôi là họ sẽ bất chấp tất cả mà tấn công Tạ Hoàng Văn, bảo vệ thành quả vất vả lao động của mình. Dương Khai vốn định tới U Ám Tinh sẽ cáo từ Vũ Y. Nhưng bây giờ thật sự không phải thời cơ tốt. Không nói mà đi cũng chẳng hay. Bất đắc dĩ đành đi cùng họ. Ngẫm một lúc, hắn đến cạnh Dư Phong rồi khẽ hỏi. Tên Tạ Hoàng Văn đó có thù gì với tiểu thư nhà ngươi sao? Dư Phong vẫn chưa có nguôi giận, nghe vậy liền dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn Dương Khai nói. Không, chỉ là mấy năm trước hắn muốn lấy tiểu thơ, bị tiểu thơ cự tuyệt. Từ đó thẹn qua hóa giận, ôm hận trong lòng, cứ nhằm vào gia tộc bọn ta. Tên đó lợi hại lắm sao? Hắn là cái thá gì chứ? Dư Phong khinh thường. Nếu không có ô dù của Ảnh Nguyệt Điện che chở, ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Chỉ là cha hắn là một nhân vật quan trọng của Ảnh Nguyệt Điện nên mới ngông cuồng như vậy. Còn hải khắc gia tộc ta chỉ là một thế lực ngoại vi của Ảnh Nguyệt Điện. Hắn có ước hiếp tới đâu cũng chẳng có ai chủ trì công đạo. Mà tiểu tử, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đúng là tò mò. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có tranh giành Vũ Y với ta. Bằng không ta đánh cho ngươi, đến mẹ ngươi cũng không có nhận ra ngươi. Dương Khai ngạc nhiên, phì cười một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không tranh giành với ngươi đâu. Ta có rất là nhiều nữ nhân đó. Mắt của Dư Phong lồi ra, tôn Dương Khai lên làm thiên nhân, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Có phải hay không đó? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng có nhiều nữ nhân theo ngươi. Ngươi lấy gì mà bảo vệ cho các nàng? Dương Khai nhún vai, cũng không có nhiều lời. Dư Phong như phát hiện ra đại lục mới, hứng khởi chạy về phía trước, đi cùng Vũ Y, làm bộ thần bí, cũng không biết đang nói gì. Một lát sau, Vũ Y quay đầu nhìn Dương Khai, khẽ nhíu mày, vẻ mặt như không tưởng tượng được. Dương Khai xanh lét mặt mày, biết tên Dư Phong này vung tay một cái là bán đứng mình rồi. Có điều bị y giở trò, hình như tâm trạng của Vũ Y cũng khá hơn chút. Gương mặt cau có cũng dần giãn ra, thậm chí còn có chút nét cười không phát hiện ra được. Trang viên của hải khách gia tộc cách quảng trường chiến hạm bỏ neo không xa,

Làm vậy sẽ khiến cho lòng người nguội lạnh sao? Một khi lòng người không còn thì gia tộc cũng mất. Sao họ thiển cận như vậy? Bắt buộc phải không nấm định bợ để kéo chút hơi tàn ư? Đợi đến khi cô nương thật sự đứng trên vị trí đó, có lẽ cô nương sẽ cảm nhận được sự bất lực đó thôi. Người đứng về phe nào? Vũ Uy trừng mắt oán hận nhìn Dương Khai, tức tối vì hắn không có nói đỡ cho mình. Dương Khai vội giơ tay. Được rồi, cô nương cứ nói, ta im miệng, chỉ nghe thôi. Vũ Uy như được khích lệ, môi mấp máy, nói thao thao bất tuyệt, trút hết mọi uất ức và bất công phải chịu đựng mấy năm qua ra hết. Nàng cũng mặc kệ Dương Khai có muốn nghe hay không, sự nhu nhược của gia tộc khiến nàng đau buồn. Thế lực của Ảnh Nguyệt Điện khiến nàng bất lực, sự yếu kém của bản thân khiến nàng bi ai. Dường như nàng đã phải gánh chịu rất là nhiều áp lực và dày vò. Nói liên miên cả nửa ngày, tâm trạng của Vũ Huy rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn, chỉ có đôi mắt là sưng như quả đào. Nàng chuyển đề tài, tự nhiên hỏi Dương Khai. Thành Trường Mâu đó có phải là của ngươi không? Dương Khai lắc đầu quyết đoán. Nữ nhân này quả nhiên vẫn còn chút hoài nghi. Dù gì nàng cũng rất hiểu đám thủ hạ của mình. Chỉ có một người không hiểu chính là tên Dương Khai nhặt được giữa đường này. Thật sự không phải là ngươi sao? Vũ Uy có vẻ không tin lắm. Sao ta cứ có cảm giác ngươi không yếu như vẻ bề ngoài? Không thể không nói, trực giác của nữ nhân đúng là đáng sợ. Dương Khai cười bảo. Một nhập thánh tầng 3 như ta, cho dù có bản lĩnh ẩn giấu thì có thể mạnh đến được bao nhiêu? Vũ Uy ngơ ngác nhìn hắn rồi chậm rãi lắc đầu. Ta không rõ, ta cứ cảm thấy con người ngươi không có dễ dây vào. Nếu như ta đánh với ngươi, người thua có thể là ta. Đó là một cảm giác. Cảm giác ta rất tin vào chính mình. Cô nương quá là coi trọng ta rồi. Dương Khai quyết phủ nhận, lại đổi đề tài. Đúng rồi, ta phải nói lời từ biệt với cô nương. Từ biệt sao? Vũ Uy ngạc nhiên. Người muốn đi đâu? Ở U Ám Tinh, người có người quen không? Không có, nhưng cô nương đừng lôi kéo ta. Ta sẽ không vào gia tộc của các cô nương đâu. Vũ Uy cười. Gia tộc nhỏ như bọn ta, tiếc nghĩ ngươi sẽ không để mắt. Tuy là tu vi ngươi không cao, nhưng dù sao cũng đến từ bên ngoài. Đã gặp nhiều sóng to gió lớn. Như thế này đi, ngươi cũng đừng từ biệt với ta nữa. Ta không lôi kéo ngươi là được. Nhưng mà giữa hai chúng ta vẫn còn ước định. Ngươi đừng có quên nha. Dĩ nhiên là ta không quên. Vậy thì đừng có đi. Vũ Huy chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cách khoa trương, miệng kêu tiếng lẩm bẩm như mèo kêu, thân hình chuẩn mực phô bày ra. Nàng không quan tâm ánh mắt lạ thường của Dương Khai mà dậm chân nói. Ngọn núi hoang này ta tặng cho ngươi nha. Tặng cho ta? Dương Khai ngạc nhiên. Ngọn núi Long Huyệt Sơn này là sản nghiệp đứng tên ta, có phạm vi ngàn dặm. Tuy không có thiên tài địa bảo gì, cũng chẳng có khoáng thạch quý hiếm. Nhưng mà thiên địa linh khí nơi này là không thua nơi nào khác. Ta thường tới đây bế quan tu luyện, phong cảnh cũng được. Bọn Dư Phong cũng hay tới đây. Dù gì thì ngươi cũng đâu có nơi nào mà đi, cứ ở lại đây đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay về sau, nơi này chính là địa bàn của ngươi rồi. Dương Khải nhíu mày nhìn nàng, phát hiện hình như nàng không nói đùa. Hắn kinh ngạc. Một nơi lớn như vậy, nói tặng là tặng sao? Vũ Uy bật cười. Người thì biết gì chứ? Ở U Ám Tinh này, địa bàn như vậy căn bản là không có đáng tiền. U Ám Tinh quá là lớn, cho dù hải khắc gia tộc bọn ta chỉ là một gia tộc nhỏ, cũng có lãnh địa rộng vạn dặm. Chỉ một ngọn núi thì có là gì? Người chưa thấy chuyện như vậy ở các ngôi sao tu luyện khác, đúng chứ? Dương Khai gật đầu, vậy mới biết. Mảnh đất như thế này ở U Ám Tinh căn bản không đáng tiền. Nhưng mà cô nương cố sức giữ ta lại để làm gì? Đừng nói là thích ta rồi đó chứ. Dương Khai lập tức cảnh giác. Vũ Uy nhìn hắn bỗng nhiên cười rụng rời. Dương Khai tối sầm mặt. Cười cái gì chứ? Vũ Uy khoát tay lia lịa. Ta biết ngươi có rất là nhiều nữ nhân. Những nữ nhân đó đều thích ngươi. Nhưng ngươi đừng có tự nghĩ mình tốt lành đến như vậy chứ. Ta chỉ nghĩ tới việc chấn hưng gia tộc, tạm thời không nghĩ đến chuyện nam nữ. Cho dù có nghĩ, cũng sẽ không thích một tên có nhiều nữ nhân như ngươi. Vậy thì tốt. Dương Khai có chút khó chịu, hừ một tiếng. Hứa rồi nha. Vũ Uy cười nhìn hắn. Tạm thời ta ở đây, dù sao cũng chẳng có nơi nào để mà đi. Dương Khai nhún vai. Kỳ thật, Nơi này cũng khá. Người xem, cách đây 50 vạn, cách đây 50 dặm là Thiên Vận Thành. Nếu người muốn mua gì cũng tiện. À đúng rồi, hiện giờ người không có gì. Mấy ngày nữa ta sẽ nói Dư Phong mang đến chút đồ cho ngươi, giúp ngươi dựng chỗ ở. Ngươi cứ an tâm mà sống tại đây, đừng nghĩ quá nhiều, cứ coi đây là nơi dừng chân. Đợi ngày nào đó ta chấp chưởng gia tộc sẽ đến gặp ngươi, đến lúc đó ngươi đừng hòng từ chối ta. Dương Khai biểu môi không có để tâm. Hắn nghĩ đợi đến khi Vũ Uy chấp chưởng Hải Khắc gia tộc, có lẽ ít nhất là mấy chục năm sau. Theo Vũ Uy đi giữ sơn giả, chẳng mấy chốc đã đến một hang động sâu hun hút. Trong động có một số dấu vết tỉnh tọa tu luyện để lại. Vũ Uy giải thích đó là kiệt tác của nàng. Động này có vẻ rất sâu, bốn phương thông suốt thẳng vào lòng núi. Bên trong còn có một dòng suối trong lành, hội tụ thành một hồ nước trong thấy đáy, vị ngọt lành. Điều kiện hơi gian khổ, ngươi cứ ở đây đi. Nếu như ngươi đồng ý thì có thể đến chỗ trang viên của nhà ta. Bọn Như Phong cũng ở đó. Không cần đâu, nơi này là tốt rồi. Dương Khai gật đầu, đằng nào cũng chỉ là một nơi dừng chân, ở đâu cũng được. Tuy trang viên náo nhiệt không tịch mịch, nhưng thiên địa linh khí ở đó lại không có bằng đây. Dương Khai rất hài lòng với nơi này. Vậy ngươi làm quen trước đi, ta phải về rồi. Phần thưởng ta hứa cho họ vẫn còn chưa có đưa. Vũ Huy nói rồi rời đi. Đợi Vũ Huy đi rồi, Dương Khai mới nhìn kỹ lại nơi ở này. Trong sơn động tuy có suối hội tụ, nhưng môi trường không ẩm ướt, rất thích hợp để mà sinh sống. Có điều sơn động này là sơn động tự nhiên, quanh co khúc khuỷu, cũng chẳng có thạch thất nào ra hồn. Thần thức lan ra, Dương Khai lập tức hiểu rõ tình hình trong vòng nghìn dặm. Dương Khai phát hiện nơi này quả nhiên đúng như Vũ Y nói, không có linh thảo linh dược, cũng chẳng có mạch khoáng đáng quan tâm. Nơi này ngoài linh khí tạm được ra thì chỉ là một vùng hoang sơ giả lĩnh. Chẳng trách nàng nói tặng là tặng, không một chút đau lòng. Dương Khai biết tại sao nàng lại cố níu kéo hắn, chỉ là vì hắn đến từ bên ngoài, khá rõ về thế giới đó. Đây là điều Vũ Y coi trọng nhất, còn công lực của hắn có lẽ nàng chẳng coi là cái đinh gì. Vũ Y có một chí hướng lớn, đó là chấn hưng gia tộc. Dương Khai cũng có chí hướng lớn, là danh chấn tinh vực. Mục tiêu của hai người không giống nhau, nhưng đều cần phân đấu qua nhiều năm. Hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ nơi này là một ván cầu rất tốt. Thông qua Hải Khắc gia tộc, thông qua Ảnh Nguyệt Điện, U Ám Tinh để làm vang dội tên tuổi hắn, truyền rộng khắp tinh vực. Đến lúc đó, chẳng sợ Tô Nhan không nghe danh hắn, mà chỉ sợ nàng không tìm được hắn thôi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai tràn đầy hy vọng về tương lai. Chương 1101, Luyện Khí Cát. Dương Khai dọn dẹp sơ trong sơn động một chút rồi kiếm một vị trí khá ổn, coi như là phòng ngủ. Rồi hắn rời khỏi sơn động, đã một vòng trong Long Huyệt Sơn rộng ngàn dặm này. Trong đầu hồi tưởng những đại trận dùng để hội tụ thiên địa linh khí. Loại trận pháp này hắn từng tiếp xúc nhiều lần, trước kia ở Thiên Tiêu Tông, cửu thiên thánh địa của Thông Huyền Đại Lục, ở chỗ của quỷ tổ trên đại lục lơ lửng, rồi ở địa bàn của Tông Ngạo trên Vũ Bộc Tinh cách đây mấy năm cũng đều gặp qua trận pháp như vậy. Nếu như quyết định nán lại nơi đây, tất phải cho bản thân một môi trường tu luyện thoải mái một chút. Dương Khai nghiên cứu không nhiều về trận pháp, cái hắn hiểu nhất chính là linh trận dùng luyện đan. Nhưng trận pháp thì nhiều vô số, phải tích lũy dần qua năm tháng. Hắn cũng biết nên bố trí một trận pháp tụ linh khí ra sao. Việc này cần địa lợi phối hợp, cộng thêm chút nguyên liệu. Thông qua nhiều cách bố trí là có thể hình thành một trận pháp đường hoàng. Long Huyệt Sơn tuy diện tích không lớn, nhưng Dương Khai phát hiện điều kiện tự nhiên nơi đây rất tốt. Ở gần sơn động mà Vũ Uy tìm cho hắn có mấy ngọn núi. Mấy ngọn núi này bao quanh bốn phía, nếu lấy chúng làm căn cơ, có thể tiến hành bố trí ra trò. Hắn vừa đi giữa vùng núi, vừa không ngừng hồi tưởng lúc mình còn là thánh chủ của cửu thiên thánh địa. Đại trưởng lão Từ Hối từng nói với hắn một vài chuyện, trong đó có thánh địa cửu phong, bí ẩn trận pháp. Rất nhanh, hắn liền làm một vài phép so sánh. Hắn chưa về sơn động mà đi thẳng đến Thiên Vận Thành, cách đó 50 dặm đường. Thiên Vận Thành được xem là thế lực của Ảnh Nguyệt Điện. Hải Khắc gia tộc cho dù ở gần cũng không được hưởng quyền khống chế đối với Thiên Vận Thành. Vì cả tòa thành trì này rất là giàu có, một tiểu gia tộc ngoại vi không thể nào bá chiếm. Hải Khắc gia tộc chỉ kinh doanh vài nơi trong thành, kiếm ít vật tư tu luyện từ các võ giả vãng lai thôi. Vào trong Thiên Vận Thành, Dương Khai phát hiện nơi này cực đông người. cử tìm nhiều vô số, luận về mức độ phồn hoa thì không kém Vũ Mộc Tinh hoặc là Thủy Nguyệt Tinh, thậm chí là còn hơn. Chủ của các cửa tiệm đa phần là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện, cũng có người của thế lực phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện. Họ tứ hải phồn nguyên, tiền tài như nước, kiếm được đầy chậu đầy bát. Mỗi một cửa tiệm đều là một cây rụng tiền. Tại cổng thành không có thủ vệ thu tinh thạch. Ảnh Nguyệt Điện cho phép bất cứ ai đều tự do ra vào tòa thành này. Dương Khai đi tới hứng thú tràn trề, bước đi không nhanh không chậm, dạo qua từng cửa tiệm. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện, ở tòa thành trì này, thậm chí có thể nói là ở u ám tinh này, giá trị của thánh tinh cao hơn rất nhiều so với những ngôi sao tu luyện khác. Ví dụ, một bình ôn nguyên đan dùng để tu luyện, ở nơi khác có giá 300 viên thánh tinh hạ phẩm, nhưng mà ở đây chỉ cần 200 viên. Những thứ có giá 500 viên thánh tinh hạ phẩm thì cũng chỉ cần khoảng 400 viên. Sự ngăn cách với thế giới bên ngoài khiến u ám tinh cho riêng mình phương thức tính toán giá trị riêng. Thánh tinh khan hiếm khiến giá trị của nó càng lớn hơn. Một lượng ít thánh tinh đã có thể mua được rất là nhiều thứ. Thấy như vậy, Dương Khai rất phấn khởi. Trong không gian hắc thư của hắn, có đến hơn 47.000 viên thánh tinh thượng phẩm. Tỷ lệ chuyển đổi giữa các thánh tinh khác đẳng cấp là 1/5. Nói cách khác, một viên thánh tinh thượng phẩm có thể đổi lấy 5 viên thánh tinh trung phẩm. Một viên thánh tinh trung phẩm có thể đổi được 5 viên thánh tinh hạ phẩm. Tính như vậy thì hắn có đến hơn 1 triệu viên thánh tinh hạ phẩm, muốn mua gì cũng được. Hắn chỉ mua một ít khoáng thạch và nguyên liệu cần dùng. Sau đó liền phấn khởi đi đến nơi gọi là luyện khí các. Bất cứ một tòa thành nào đều có một nơi chuyên luyện khí. Về điều này thì bất kể là ở Thông Huyền Đại Lục hay trong tinh vực, chỉ cần là thành trì đông đúc võ giả, thì những nơi như vậy tất sẽ tồn tại. Vì không phải võ giả nào cũng biết luyện khí, lúc họ cần thì thường tìm những luyện khí sư tài ba, tinh thông để mà xin giúp đỡ. Có như vậy, những luyện khí sư đó không những có cơ hội luyện tay nghề, mà cũng có thể lấy được món thù lao không nhỏ. Luyện khí các của Thiên Vận Thành cũng được xem như thuộc về Ảnh Nguyệt Điện. Mấy chục vị luyện khí sư trấn thủ trong đó đa phần là người của Ảnh Nguyệt Điện. Cũng có một số người mướn về. Những người được mướn về này sau khi nhận thù lao sẽ chia lợi nhuận với Ảnh Nguyệt Điện. Tuy thù lao có được bị Ảnh Nguyệt Điện lấy đi rất nhiều, nhưng những người này đều khá tự do, có thể đi bất cứ lúc nào không bị Ảnh Nguyệt Điện quản hạt. Lúc Dương Khai đến đây, bỗng chốc đã bị kinh ngạc vì cảnh tượng náo nhiệt bên trong. Có ít nhất gần 200 võ giả công lực cao thấp khác nhau đang xếp hàng chờ đợi, chờ các luyện khí sư của luyện khí các giúp mình luyện chế bí bảo. Dương Khai vừa mới xuất hiện, đã có từng ánh mắt không lạnh không nóng dồn về phía hắn. Có người thậm chí còn khá là cảnh giác, như thể sợ hắn sẽ chen ngang. Cảnh tượng này không khỏi khiến Dương Khai nhớ lại biển người bên ngoài cửu phòng, hồi Cửu Thiên Thánh Địa giúp mọi người luyện đan. Lúc đó rất nhiều người cam nguyện chờ 1-2 tháng, thậm chí là lâu hơn ngoài cửu phòng, cũng muốn thỉnh cầu luyện đan sư trong thánh địa giúp luyện đan. Giờ khắc này, tình cảnh này, Dương Khai không khỏi cảm nhận được tâm trạng bất lực sốt ruột của những người đó. Ai chắc mình phải đợi lâu rồi đây? Hắn không khỏi nhíu mày. Một người dáng vẻ như tạp vụ đi đến bên cạnh, tuổi không nhỏ, công lực lại không cao. Xem ra đã từ bỏ việc tu luyện, chỉ là làm chút việc vặt ở đây mà kiếm chút tiền, duy trì kế sinh nhai. Y nhiệt tình đưa cho một tờ giấy rồi cười bảo: "Tự xem, tự chọn, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta." Dương Khai hồ nghi nhận lấy xem một lúc, liền phát hiện trên tờ giấy này viết tên cùng năng lượng, tiêu chuẩn thu ví của mấy chục vị luyện đan sư của luyện khí các, phía sau còn có một con số. Dương Khai hỏi mới biết con số đó biểu thị cho số võ giả đang đợi vị luyện khí sư đó ra tay luyện chế bí bảo. Hắn nhìn lướt qua, nhận ra người lợi hại nhất đã có 30 võ giả đang chờ, và năng lực lớn nhất của người này là luyện chế bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm. Thảo nào có nhiều người cầu y, luyện khí sư cũng như luyện đan sư đều có chế độ cấp bậc của riêng mình. Đẳng cấp càng cao thì càng luyện được bí bảo hoặc đan dược cao cấp. Các võ giả tìm kiếm nguyên liệu không dễ dàng, buôn góc nhặt nguyên liệu của một món bí bảo khó khăn hơn một viên đan dược. Vậy nên lúc chọn lựa luyện khí sư luôn phải cẩn trọng, thà chọn người lấy đắc chứ không có muốn chọn người kém cỏi. Luyện khí sư có thể luyện chế bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm này thu phí không ít, nhưng đẳng cấp của y rành rành ra đó tất sẽ thu hút đám võ giả. Ánh mắt của Dương Khai đảo qua một lượt tên của mấy vị luyện khí sư, nhanh chóng dừng ở tên của một vị luyện khí sư, Dương Viêm. Cao mày nhìn kỹ một hồi, rồi vẫy tay gọi người tạp vụ. Quý khách, người chọn được vị luyện đan sư nào phụ trách luyện chế bí bảo cho mình rồi ư? Thông tin trên này có đúng hay không? Dương Khai hỏi, y cười hi hi đáp. Khách nhân quá lo rồi. Luyện khí các của bọn ta là sản nghiệp Quản Nguyệt Điện. Luyện khí sư nơi đây đa phần là đệ tử Quản Nguyệt Điện. Bản lĩnh và năng lực của họ đã thông qua khảo hạch Quản Nguyệt Điện rồi. Giá cả phải chăng, không có lường gạt già trẻ. Tuyệt đối không phải nghi ngờ, là hàng thật đó. Dương Khai nhìn xoáy vào y, đưa tờ giấy ra trước mặt y, chỉ lên trên. Người xem thử người này. Người tên là Dương Viêm này thu phí cao như vậy. Hơn nữa, nói mình có thể luyện chế bí bảo hư cấp. Sao không ai đếm xỉa đến hắn chứ? Còn số phía sau Dương Viêm rõ ràng là số 0, tức là không ai đang xếp hàng chờ y luyện khí. Đối lập với sự nhàn rỗi của y, các luyện khí sư khác đều đang bận đông bận tây. Tinh tạp vụ cười cổ quái đáp. À, khách nhân, là thế này. Bảo đảm danh dự của luyện khí các chỉ dành cho các luyện khí sư xuất thân từ Ảnh Nguyệt Điện. Còn những luyện khí sư thuê bên ngoài thì bọn ta không đảm bảo tính chuẩn xác về thông tin họ cung cấp. Bọn ta cũng không rảnh rỗi đến vậy. Lúc vị Dương Viêm đại sư này đến luyện khí các, bọn ta cũng nói vậy với hắn. Có điều hắn kiên quyết bảo có thể luyện ra bí bảo hư cấp. Nếu khách nhân thấy không đáng tin thì đừng có chọn. Nếu có tổn thất gì, bọn ta cũng sẽ không bồi thường. Bọn ta còn có rất là nhiều luyện khí sư có thể lựa chọn. Nghe tên này nói một hồi, Dương Khai lập tức hiểu ra. Đây hẳn là một cách để Ảnh Nguyệt Điện chèn ép luyện khí sư từ ngoài tới. Danh dự của luyện khí các không dùng để đảm bảo cho luyện khí sư thuê từ bên ngoài. Làm vậy thì võ giả đến luyện chế bí bảo sẽ băn khoăn. Về cơ bản đều không có chọn họ. Những luyện khí sư khác, ừ. Dương Khai chau mày, chậm rãi lắc đầu. Lịch của các vị luyện khí sư khác đều đã kín. Người nhanh nhất, phẩm chừng phải mất mười mấy ngày. À, khách nhân, người đang vội sao? Nếu đang vội thì có thể để nguyên liệu tại đây. Đợi luyện chế xong rồi thì tới lấy cũng được. Người tạp vụ này đề nghị, Dương Khai không đáp mà hỏi ngược. Đã có ai từng nhờ tên Dương Viêm này luyện chế chưa? Có rồi. Kết quả ra sao? Da mặt tên này liền co giật, thân sắc kỳ quái. Như thể biết nhưng không diễn đạt được, nín một hồi rồi mới đáp. Khách nhân, ta vẫn đề nghị ngươi hãy tìm đại sư khác để luyện chế bí bảo thì tốt hơn. Họ thu phí cũng công bằng hơn, không phải là cái giá trên trời như tên này. Ngay cả tên tạp vụ này hình như cũng không coi trọng luyện khí sư tên là Dương Viêm. Điều này khiến Dương Khai thì khó hiểu. Không biết tài nghệ tên Dương Viêm này rốt cuộc kém cỏi ra sao. Đang nói chuyện thì một tên cao to vạm vỡ ngông nghênh đi ra từ một gian phòng, sát khí đằng đằng. Trên tay cầm một cây đại chùy thần quang sáng chói, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Vừa chửi rủa vừa đi ra ngoài có vẻ rất tức tối. Có người dám mắng luyện khí sư sao? Dương Khai thấy mà sững sờ. Luyện khí sư, luyện đan sư đều có thân phận tôn quý, là những người hiếm có. Võ giả đắc tội ai chứ không bao giờ đắc tội cùng với hai loại người này. Vì bất cứ võ giả nào cũng cần bí bảo, cần đan dược. Đắc tội với họ chẳng khác nào cắt đứt đường lui của mình. Nhưng đám võ giả đợi trong sảnh này hình như đã quen rồi. Có vẻ không phải mới một hai lần thấy cảnh này. Không những không có ai khuyên, ngược lại còn hứng thú nhìn về phía bên đó. Chương 1102, Dương Viêm Đại Sư. Tên cao to vừa chửi vừa đi ra ngoài. Một lát sau đã biến mất dạng. Ai, Dương Viêm Đại Sư đó là bị chửi rồi. Trong sảnh có người cười trên nỗi đau của kẻ khác. Không có kim cương, nào dám làm gốm sứ chứ. Đến một bí bảo thánh vương cấp còn luyện không xong. Còn không biết xấu hổ mà khoác lác mình là luyện khí sư hư vương cấp. Nếu trên đời này luyện khí sư đều như vậy, thì chất lượng bí bảo của chúng ta ai đảm bảo cho chứ? Đúng à. Ta nghe nói mấy ngày trước, có người mang bí bảo đã dùng mấy chục năm đi tìm Dương Viêm đại sư để hắn tinh luyện. Vốn là một bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm cực tốt. Ai ngờ, sau khi bị tinh luyện thì tuột mất một cấp bậc. biến thành bí bảo thánh vương cấp trung phẩm. Chủ nhân của bí bảo đó khóc như chết đi sống lại, thật là đáng thương. Vậy thì có là gì? Ta còn nghe nói có người cầu Dương Viêm đại sư luyện chế một bí bảo dạng kiếm. Hắn lại luyện thành một cây dao pha nặng trịch. Một cây dao phay nặng trịch. Những luyện khí sư không thể thỏa mãn yêu cầu của võ giả chúng ta. Sao có thể xem là luyện khí sư đủ tư cách được chứ? Ta thấy trình độ của họ cũng rất có hạn. Sao luyện khí các là mương đám luyện khí sư kém cỏi này? Đâu có liên quan tới luyện khí các. Dương Viêm đại sư là người được mướn về. Tất cả những ai tìm hắn luyện khí thì tạp vụ của luyện khí các đều nói rõ sự tình. Nhưng mà vẫn có người bị mắc lừa. Chỉ có thể nói đám người đó quá là ngu ngốc, tham cái danh luyện khí sư huyền cấp giả mạo mà thôi. Dù sao ta cũng thà đợi mấy tháng, cũng không nhờ tên kia luyện khí đâu. Bao nhiêu lời truyền vào trong tai, biểu cảm của Dương Khai càng thêm cổ quái. Tên tạp vụ kia cũng thở dài. Dương Viêm đại sư thật là độc đoán. Luyện khí các bọn ta đã cảnh cáo nhiều lần rồi. Hắn vẫn cứ ngu muội vô tri, không biết hối cải. Xem ra chẳng mấy ngày nữa, hắn sẽ phải đi khỏi nơi đây. Tại sao? Dương Viêm, Dương Khai quay đầu nhìn y. Hắn làm vậy cũng gây tổn thất cho danh dự của luyện khí các. Đời này tất không có chứa được hắn ta. Nhưng ta thấy bí bảo đại chùy mà tên lúc nãy cầm, chất lượng rất là tốt mà. Hơn nữa cũng rất phù hợp với thể hình và thuộc tính thánh nguyên của hắn ta. Tại sao hắn ta còn không có hài lòng? Tên tạp vụ cười một tiếng đáp. Vị tráng sĩ kia không muốn luyện đại chùy, mà là một cái rìu thôi. Dương Khai xa sầm sắc mặt, lập tức hiểu ra tại sao tên kia lại nổi giận. Quả đúng như đám đông đang bàn tán, luyện khí sư không thể làm hài lòng yêu cầu của võ giả, thật không phải là một luyện khí sư giỏi. Quý khách, người đã chọn xong chưa? Y lại hỏi Dương Khai. Xong rồi, Dương Khai gật đầu trả lại tờ giấy. Dương Viêm đại sư vậy. Y ngớ người, giọng nói cổ quái. Chắc chứ. Dương Khai cười cười. Cái ta muốn luyện chế đâu phải là bí bảo, chỉ là một vài thứ đơn giản. Cho dù hắn có kém cỏi tới đâu cũng có thể luyện được. Nếu đã vậy, thì ta không nhiều lời, mời qua đây. Y không khuyên ngăn, dẫn Dương Khai đi vào căn phòng đó. Đến khi dừng trước cửa thì ra hiệu cho Dương Khai tự vào. Cuối cùng còn nói một câu đầy hàm ý. Chúc may mắn. Dương Khai bật cười, sải bước đi vào. Gian phòng rất lớn, rộng chừng trăm trượng. Trong phòng bày ra một cái lò luyện cực lớn. Sau lò hình như có một bóng người đang ngồi khoanh chân. Hẳn chính là Dương Viêm đại sư rồi. Lời chửi rủa của tên lúc nãy chẳng ảnh hưởng gì tới y. Khí tức của y vẫn bình ổn, phẳng lặng như nước giếng. Chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền ra. Dương Khai đi đến ngồi xuống cái đệm cói ở trước lò. Phía sau lò liền truyền đến giọng của Dương Viêm đại sư. Muốn luyện chế cái gì? Dương Khai sững sờ, không kìm được nghiêng người qua, nhìn về Dương Viêm đại sư ở bên kia. Bởi vì hắn phát hiện, luyện khí sư tên là Dương Viêm này là một nữ nhân. Hơn nữa giọng nói còn ngọt ngào êm tai. Hắn rất muốn biết nữ nhân có giọng nói ngọt dịu này trông ra sao. Vừa nhìn qua, Dương Khai liền thất vọng. Hắn chỉ thấy một cặp mắt sáng ngời giữa bóng tối đang nhìn mình. Cả người Dương Viêm đại sư đều được bao trùm trong một bộ áo đen cực rộng. Chỉ nhìn thấy ngũ quan cũng không thấy được dáng người. Ai cũng vậy. Các người đến luyện khí hay là để xem mặt ta? Dương Viêm phật ý lầu bầu. Dương Khai ngượng ngùng lập tức hiểu được. Có lẽ ai đến đây cũng hiếu kỳ như mình, bèn nói. Xin lỗi, do tò mò một chút. Ta tưởng Dương Viêm đại sư là nam nhân. Dương Viêm không để tâm mà tiếp tục hỏi. Muốn luyện chế cái gì? Dương Khai đáp. Luyện chế mấy thứ đơn giản, không phải là bí bảo. Ta vẽ cho ngươi xem. Nói rồi, hắn cầm lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn bên cạnh cái đệm cói, nhanh tay vẽ ra mấy thứ hình thù kỳ quái. Các võ giả lúc luyện khí đều đưa ra yêu cầu của mình. Bí bảo có hình dạng gì đều có cấu tứ của riêng mình. Vậy nên giấy bút cần phải chuẩn bị sẵn. Vẽ xong, Dương Khai đưa qua. Dương Viêm cầm lấy xem qua, khẽ ồ một tiếng, có vẻ như rất ngạc nhiên, bèn hỏi. Người muốn bố trí trận pháp sao? Dương Khai kinh ngạc. Chỉ từ hình dạng của những thứ này mà người nhìn ra được ư? Dương Viêm bật cười. Cái gì khó chứ? Mấy thứ người muốn luyện chế, ngoài bố trí trận pháp ra thì không còn tác dụng nào khác.